Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, đổ lòng dũng sĩ. Sở Ca vừa nghĩ tới vừa tiếp tục nổ súng. Mắt thấy Hắc Long lượng máu hạ xuống tới chừng phân nửa. Cái kia Hắc Long rốt cuộc nổi giận. Hắn chợt hai cánh một cánh, theo cuồng mãnh luồng không khí chợt hướng về phía sau té bay ra ngoài. Lần này ước chừng bay ra ngoài hơn 100 mét xa. Coi như là Joanna muốn ngăn cản cũng không kịp rồi. Mà Joanna lại cũng không có ý ngăn cản. Cẩn thận, hắn muốn thả đại chiêu. Cái kia Joanna vừa nói, một bên hướng về bên phải chạy đi. Sở Ca cũng lập tức thu hồi Gatling, hướng về Hắc Long bên trái chạy đi. Trước Joanna đã dặn dò qua hắn, Hắc Long lượng máu đem đến 50% thời điểm sẽ thả ra liên tục hỏa cầu thổ tức. Chỉ thấy cái kia Hắc Long long há miệng một cái, hỏa diễm liền đều phun ra ngoài. Nhưng mà cùng trước truy hình thổ tức bất đồng chính là, một lần này hơi thở của rồng lại ngưng tụ thành một cái hình cầu, giống như đạn đại bác bắn ra. Bất quá mặc dù nhìn lấy giống như đạn đại bác, nhưng dù sao không phải là thật sự đạn đại bác, chẳng qua là ngưng tụ chung một chỗ hỏa diễm mà thôi. Cho nên tốc độ cũng sẽ không sắp đến không tránh thoát. Sở Ca một cái cú sốc, tránh thoát đối diện bay tới hỏa cầu. Hỏa cầu kia thổ tức rơi trên mặt đất, nhất thời nhấc lên nổ kịch liệt và sóng khí. Còn không chờ Sở Ca rơi xuống đất, phát thứ hai hỏa cầu hơi thở của rồng lại bắn đi qua. Mục tiêu đương nhiên đó là hắn điểm dừng chân. Hiển nhiên cái kia Hắc Long cũng có chỉ số thông minh. Cảm thấy Sở Ca trên không trung không cách nào chuyển đổi phương hướng. Nhưng mà Sở Ca cái nhảy này cũng không phải là thông thường nhảy, mà là khinh công. Cái này khinh công nhưng là không cần tuân thủ vật lý quy tắc. Chỉ thấy Sở Ca lại là một cái vân trung nhị tung, giữa không trung một cái xoay chuyển, lần nữa nhảy lên, nguyên bản hạ xuống thế trong nháy mắt biến mất, ngược lại nhảy cao hơn rồi, lại lần thành công né tránh. Cái kia Hắc Long thổ tức lại không có ý dừng lại, tiếp tục hướng về Sở Ca điểm dừng chân bắn. Sở Ca lại là một cái vân trung tam tung, trực tiếp trên không trung tuột tường lên, lại lần thành công tránh thoát một kích này. Cái kia Hắc Long thấy cũng là nổi giận, hỏa cầu hơi thở của rồng liên hoàn phun ra, trực tiếp tới cái hỏa lực bao trùm. Joanna trên mặt đất không ngừng lăn lộn, linh hoạt né tránh Hắc Long thổ tức nổ tung. Sở Ca là trên không trung nhảy tung tăng, hoàn toàn không phù hợp vật lý pháp tắc bay tới bay lui. Cái kia Hắc Long phun nửa ngày nhưng là một cái cũng không nổ đến. Mình ngược lại là không thở được lên. Khục khục khục khục, các ngươi những thứ này đáng chết con sâu nhỏ. Khục khục, còn thật là khó dây dưa a. Khục khục ho khan, bất quá coi như không cần long ho khan hơi thở, ta cũng giống vậy có thể giết chết các ngươi. Con cháu của ta môn, phụ thân của các ngươi cần các ngươi phải đến bên cạnh ta tới. Một câu nói này mới rơi, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một trận phác lăng cánh âm thanh. Sở Ca gấp bận rộn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mười mấy con rực triển dài 2-3 thước màu đen ấu long liền từ trên trời vọt xuống tới. Sở Ca nhưng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Trước Joanna liền cùng hắn nói qua, sẽ triệu hoán một lớp tiểu long, lập tức móc ra Gatling hướng về phía bầu trời liền bắn quét lên. Những thứ này ấu long vậy còn không có lớn lên, lực phòng ngự căn bản không thể cùng thanh niên long so sánh. Lượng máu càng là chỉ có mấy trăm điểm, lại cộng thêm tốc độ lại không đủ nhanh, bị Sở Ca một hồi cuồng tảo, giống như đánh như con vịt, rối rít theo trên trời rơi xuống, trong chớp mắt liền chết hết sạch. Bất quá Sở Ca Gatling viên đạn lúc này cũng đã dùng hết. Không, cái kia Hắc Long nhưng là hét lớn một tiếng, lần nữa nhào tới, lần này hắn buông tha phun hơi thở của rồng, mà là thật giống như điên dùng móng vuốt bắt, dùng miệng cắn, dùng thân thể đụng, dùng cái đuôi quét, hoàn toàn một bộ dã thú liều mạng một dạng tư thế. Sở Ca vội vàng thu hồi Gatling, xoay người điên cuồng chạy trốn. Hắn cũng không có Joanna cái loại này gần người sáp lá cả dũng khí. mà Joanna là ở bên cạnh không ngừng công kích, nhưng mà cái kia Hắc Long lại chẳng ngó ngàng gì tới. Chỉ nhìn chằm chằm Sở Ca đuổi giết, rất nhanh liền đem Sở Ca dồn đến trong góc. Sở Ca nhìn một cái không ổn, mắt thấy chạy không thoát, chỉ có thể mở ra ác ma chi dực phi hành chức năng. Hai cánh vung lên, liền bay lên bầu trời. Cái kia Hắc Long lại cũng không cam chịu yếu thế, cũng đi theo đuổi theo. To lớn Long chỉ không ngừng cố gắng cắn Sở Ca, lóe sáng răng khẽ trương khẽ hợp, phát ra to lớn gõ đánh âm thanh. Sở Ca sợ đến không ngừng phe phẩy cánh, chật vật chạy trốn. Hắn chính là nhớ đến Joanna nói qua, nếu như bị Long chỉ cho cắn, nhưng là sẽ cửu tử nhất sinh. Cái này ác ma chi dực năng lực phi hành vẫn là rất mạnh mẽ, lại cộng thêm hình thể nhỏ, tương đối linh hoạt. Trong lúc nhất thời cái kia Hắc Long thật đúng là cầm Sở Ca không có biện pháp gì. Nhưng mà mắt thấy thời gian phi hành lại đến nhanh, Sở Ca một mực đang tại trong lòng yên lặng đếm xem, là nhìn ở trong mắt, gấp trong lòng, cũng còn khá. Joanna lúc này cuối cùng vẫn tương đối đáng tin. Nàng lần nữa khoát tay, ngưng tụ ra một đạo kim sắc lôi thương, chợt dùng một đầu, một tia chớp lướt qua chân trời, trực tiếp dưới vào Hắc Long trái tim. Cái kia Hắc Long kêu thảm một tiếng, nhất thời rơi xuống. Sở Ca trong lòng thở dài nhẹ nhõm. Vào lúc này, hắn thời gian phi hành nhưng cũng đến rồi. Sở Ca liền bay lượn hàng rơi đến trên mặt đất. Bên kia Joanna quơ múa chiến chùy lại xông tới, hướng về phía Hắc Long một hồi đập mạnh. Trải qua mới vừa rồi điên cuồng, đầu này Hắc Long thoạt nhìn cũng là nỏ hết đà. Mặc dù vẫn còn đang đánh trả, nhưng là động làm cái gì, so với trước đến thuyết minh lộ vẻ chậm chạp không ít. Nó máu me khắp người, trên người vảy rồng lúc trước trong chiến đấu bị đánh rớt không ít, sặc sỡ thoạt nhìn thật giống như một cái rớt mau gà trống, chật vật dị thường. Sở Ca lòng nói cái này Joanna thật đúng là nữ hán tử a, hoàn toàn là đem cái này Hắc Long đè xuống đất đánh. Cái này hai tờ triệu hoán phù không có phí công dùng. Hắn cũng móc ra APG tiếp tục phát ra. Mấy phát APG đập tới, rất nhanh Hắc Long lượng máu liền hạ xuống tới 20% trở xuống. Cái kia Hắc Long dường như ý thức được chính mình đại hạn buông xuống, phấn khởi dư lực, vụt sáng cánh lần nữa bay lên bầu trời. Chú ý, hắn cần dùng sau cùng đại chiêu. Toàn lực phát ra. Hãy mau đem hắn đánh xuống. Cái kia Joanna nói lấy, lại món vũ khí đổi thành một cây cung mũi tên. Cái này cung tên thoạt nhìn cũng không phải vật phàm. Kéo một cái cung, ánh sáng màu vàng liền tại trên dây cung hội tụ, ngưng tụ thành màu vàng mũi tên. Theo Joanna buông tay, liền bắn ra, mỗi một cái đều có thể đánh ra 200-300 tổn thương. Sở Ca cũng tiếp tục dùng APG xạ kích. Nhưng mà bởi vì khoảng cách quá cao, hơn nữa Hắc Long đang không ngừng di chuyển, muốn giết chết Hắc Long, nhưng cũng không dễ dàng như vậy. Gợi ý của hệ thống, Rossiro Evil Wing hít sâu một hơi. Một giây kế tiếp, hơi thở của rồng hỏa diễm tựa như cùng mưa sao băng từ trên trời hạ xuống. Sở Ca một bên né tránh vừa tiếp tục xạ kích, lòng nói không được a, lửa này lực rõ ràng không đủ. Ngọn lửa kia càng ngày càng dày đặc, dần dần, cơ hồ không cách nào tránh khỏi rồi. Xem ra chỉ có thể dùng đại chiêu. Sở Ca trực tiếp đem một cái càng thêm to lớn máy bắn móc ra gai độc đạn đạo phòng không máy bắn. Đây là hắn theo nước Mỹ mang về vũ khí mạnh mẽ nhất rồi. Cùng APG loại này không có cái gì kỹ thuật hàm lượng ra hỏa bất đồng. Cái này gai độc đạn đạo phòng không có thể là dùng để đi phi cơ. Không chỉ uy lực kinh người, hơn nữa còn có hồng ngoại nhiệt cảm truy lùng hệ thống. Đối phó loại này bay trên không trung còn không ngừng phun lửa mục tiêu. Nhưng là lại không quá thích hợp. Đem máy bắn nhắm ngay trên bầu trời Hắc Long. Sở Ca trực tiếp đem ống nhắm phong tỏa Hắc Long miệng to. Nơi đó nhiệt lượng nhưng là dị thường cao. Sau đó Sở Ca chợt vừa bóp cò, gai độc hỏa tiễn liền bắn ra. Chính giữa trên bầu trời Hắc Long, chắc lần này trực tiếp đánh nó trong miệng rộng mặt, đại khái là nổ Hắc Long trong bụng thiêu đốt vật đi. trực tiếp đánh ra một cái chém chết hiệu quả. Ầm một tiếng nổ vang, cái kia hắc long giống như một cái bị nổ tung thùng xăng một dạng, toàn bộ từ bên trong nổ tung, thiêu đốt, xoay tròn, theo trên trời rơi xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.